Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh giống như một tên cướp, xông vào trong nhà của cô, toàn thân mang theo ngọn lửa tức giận. Cho tới khi bàn tay của anh bóp trên cổ của cô, anh cũng không có quá nhiều cảm giác. Thẳng đến khi trong lúc ngủ người phụ nữ này khẽ nói mớ, anh mới giật mình mà buông cô ra. Tên đàn ông thối tha. Người phụ nữ cúi đầu mắng một câu, ngay sau đó xoay người, khuôn mặt hướng tới bên trong mà ngủ. Anh im lặng nở nụ cười. Vì anh có thể quấy nhiễu cô ở trong giấc mơ, khiến cô ngay cả ngủ cũng nghĩ tới anh, cô quan tâm đến anh. Cô không phải là vẻ ngoài, không có tim không có phổi, không phải không quan tâm tới anh, cô chắc chắn rất là quan tâm đến anh đi. Anh cẩn thận vì cô đắp kín mền, hôn một cái lên trán của cô, lưu luyến rời khỏi cô. Anh hiểu cô cũng như cô hiểu anh. Cô hiện tại muốn thấy một người nhất chính là anh, mà không muốn nhìn thấy nhất cũng chính là anh. Anh nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô không quên anh, đối với anh nhớ mãi không quên đây. Khóe môi nâng lên một độ cong, ở trong lòng anh có một sáng ý. Đúng là người phụ nữ không có lương tâm. Anh ở bên tai cô nói nhỏ, giống như một câu thần chú ma thuật, đem ma pháp tình yêu thi triển ở trên người của cô. Người phụ nữ không có lương tâm. Trong lúc đó, Đồng Tử Lâm nửa mê nửa tỉnh, giống như nghe thấy tiếng nói của người đàn ông thối tha kia. Cô nhẹ nhàng mở mắt, không nghĩ tới người đàn ông xuất hiện trong mộng cũng ở trước mắt, khiến cho cô kinh ngạc. Chào buổi sáng, Lâm Lâm. Anh vui vẻ cười, coi như giữa bọn họ không có chuyện gì phát sinh cả. Anh... Đồng Tử Lâm đang muốn tát anh một cái, muốn đem anh đánh thành đầu heo. Lại phát hiện cô đang bị anh ôm vào trong ngực. Theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn một chút, rồi sau đó lớn tiếng la lên. Căn hộ của cô nằm ở lầu 12. Ngày thường những lúc buồn chán có thể nhìn thấy mọi thứ, phong cảnh đẹp vô cùng. Chỉ là hiện tại, cô không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái như lúc này. Hắc Hực Hoành, anh bị điên rồi sao? Mau thả em xuống. Hiện tại, anh đang ôm cô đứng ở trên ban công. Cô lúc này đúng là bay lên trên không trung. Cô cho dù không có mắc chứng bệnh sợ độ cao, nhưng cũng hoảng sợ muốn chết. Cô thiếu chút nữa là khóc rống lên. Lớn như vậy cô cũng không có bị người nào khi dễ như thế. Cho tới tận bây giờ, vẫn chỉ có anh là khi dễ cô thôi. Người đàn ông này thật sự là quá ghê tởm mà. Lâm Lâm à? Anh nín cười, vẻ mặt lo lắng nhiều ngày qua đột nhiên quét sạch. Thì ra người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ rồi. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Cô nói đứt quãng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tựa như người đàn ông trước mắt này không phải là Hắc Nhược Hoành mà chính là một tên điên. Anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề. Hắc Nhược Hoành thản nhiên mở miệng, hai tay mạnh mẽ chống ở cơ thể của cô. Là vấn đề gì? Sáng sớm gió mang theo cơn lạnh khiến cho cô khẽ co ngụt người lại. Em có yêu anh hay không? Hắc Nhược Hoành nghĩ phương pháp này quá mức nham hiểm, thế nhưng không ở vào thời điểm này hỏi cô thì cô sẽ không nói thật. Đồng Tử Lâm thở phì phò, nước mắt theo từng cái chớp mắt chảy xuống. Cô hận là không thể đem người đàn ông này đạp xuống đất. Cô sẽ dẫm vẹt người anh rồi hung hăng phỉ nhổ. Cô không có lập tức cãi lại, chỉ cắn môi dưới, khuôn mặt quật cường, không dự định sẽ mở miệng. Chắc Hoàng Tường Nguyệt đã nói rõ với em rồi chứ? Chuyện không liên quan gì tới em cả. Cô cứng rắn trả lời. Vì sao lại không tới tìm anh chứ? Nếu như bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, cô vì sao lại không tới tìm anh? Cô còn thiếu anh một lời xin lỗi. Ở trong mắt hiện lên một tia chột xạ, mí mắt của Đồng Tử Lâm rũ xuống. Em thật sự là muốn chia tay với anh sao? Hắc Nhược Hoành giống như nói một mình. Đúng vậy, cô dự định cùng anh chia tay mỗi người đi một ngả. Vì vậy cô phải cho anh một bài học nhớ đời. Nếu như vậy thì được rồi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì chứ? Hắc Nhược Hoành nới lòng tay. Đồng Tử Lâm bị sợ sợ, vòng tay ôm chặt cổ của anh, không cho anh đem cô ném xuống dưới. Thế nhưng cô đã hiểu lầm. Anh chỉ đem cô đặt xuống, thời điểm hai chân của cô tiếp xúc được mặt đất. Anh nhẹ nhàng kéo hai cánh tay của cô ra, nhìn cũng không nhìn cô một cái nào cả mà xoay người rời đi. Hắc Nhược Hoành, anh là có ý gì hả? Ở trong gió, chiếc váy ngủ của Đồng Tử Lâm trở nên xốc xếch. Gió hơi lớn thổi vào mắt cô có một chút đau, thậm chí ngay cả bóng lưng của Hắc Nhược Hoành cũng nhìn không rõ ràng lắm. Anh không trả lời cô, vì cô đóng cửa lại mà rời khỏi nhà cô. Ngực trái giống như thiếu đi cái gì đó. Đồng Tử Lâm vô ý thức vỗ vỗ ngực, hai mắt hồng hồng, ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng chặt, ở trong lòng âm thầm tự nhủ, anh sẽ mở cửa ra đi vào. Nhưng cái chìa khóa cô đưa cho anh lại đặt ở trên quầy bar. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net